Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, là ngươi bại. Một đạo đạo tung hoành kiếm khí đem chọn cái Huyền Minh Thư viện bổ đến thất linh bát lạc. Lão viện trưởng cùng Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư trên mặt cũng sớm đã nhanh khóc ra thành. Tiếng kiếm ma độc cô cầu bại nhiều năm chưa bao giờ gặp đối thủ. Giờ phút này khó được một người, liên phá lợi kiếm vô ý, phần mềm vô thường, trọng kiếm không mũi tam trọng kiếm ý. Thẳng bức hắn sử dụng phản pháp quy chân kiếm gỗ không tùy tùng. Trong lúc nhất thời nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đương nhiên là cái gì đều mặc kệ. Một thanh mục nát kiếm gỗ, tại độc cô cầu bại cái này nhóm cao thủ trong tay. Tự nhiên là so người bình thường thần binh lợi khí còn muốn lợi hại hơn. Độc cô cầu bại lại là một kiếm bổ tới. Kiếm khí cô đọng tới cực điểm. Tại vung ra thời điểm phản chẳng bằng trọng kiếm không mũi như thế kinh thiên động địa. Chỉ có khi nó đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, mới hội đột nhiên bộc phát ra nó kinh khủng năng lượng. Tiểu tử, nhận thua đi, một kiếm này phía trên đã ngưng tụ lại độc cô cầu bại sức lực cả đời. Cùng lúc đó, độc cô cầu bại khóe miệng, cũng rốt cục hiện ra một tia tự tin mỉm cười. Một kiếm này mặc dù còn không có đánh trúng mục tiêu, đó là bằng kiếm ma tung hoành giang hồ trăm mấy chục năm toàn không đối thủ kinh nghiệm. Hắn đã có thể kết luận, một kiếm này nhất định là quyết phân thắng thua một kiếm. Hắn thắng, giống như Ngọc Âm, duy nhất để hắn cảm thấy có một tia dị không sáu chính là đối mặt kiếm ma độc cô cầu bại suốt đời tuyệt học một kích toàn lực. Đối thủ lại hoàn toàn không có đảm nhiệm thì sợ gì xác. Ngạo nghễ mà đứng, ẩn chứa một tia tranh phong với trời. Nghịch thiên mà đi bá khí. Người trẻ tuổi này, không đơn giản a. Độc cô cầu bại trong óc. Không biết là nào trong nháy mắt hiện lên một cái hình tượng. Đó là một tòa phù diêu không biết mấy ngàn dặm huyền không núi cao. Ngọn núi kia bên trong, nghe nói ẩn giấu đi kiếm đạo người suốt đời đuổi theo mục tiêu. Lấy kiếm chứng đạo, lấy đạo tu tiên, kiếm ma độc cô cầu bại tung cấu cả đời. Không người có thể cùng địch nổi. Tịch chi cực, đã từng đi tìm qua linh lực cực mạnh cảm giác được ngọn tiên sơn này vị trí. Chỉ tiếc tiên sơn bản thân đã thông linh, càng thực hiện có giam cầm. Của mình kiếm đạo mặc dù đã nhân gian vô địch, nhưng thế mà mở không ra tiên sơn giam cầm, cuối cùng không thể không nhập bảo sơn mà tay không hồi. Đây cũng là hắn trong cả đời tiếc nuối duy nhất, chính mình mặc dù nhân gian vô địch, nhưng là lại khó trèo lên kia một sợi đổi rượu tiên nói. Đáng tiếc, kia một thân vô thượng kiếm đạo, cuối cùng khó mà lại tiến một tầng. Trong nháy mắt, trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ, nhưng trong tay ngưng tụ suốt đời thực lực một kiếm, lại là đã chạm rơi xuống. Ngay tại một kiếm này sắp chém xuống trước đó, đột nhiên có một đạo cực sáng điện quang, từ trong hư không đâm rơi xuống, rơi vào cùng ngày trên thân kiếm. Sau đó, chuôi kiếm này đột nhiên khẽ động, tựa hồ biến thành có sinh mệnh đồ vật, một đầu lôi điện chi long. Hồng mông khí, tăng thêm lôi điện chi lực, hai loại lực lượng đồng thời hội tụ, cũng chỉ có hiên viên kiếm loại này thần vật mới có thể cho tiếp nhận. Cùng ngày quát to một tiếng, huy kiếm nghênh kích mà lên, độc cô cầu bại một kiếm này, muốn tránh cũng có thể né tránh, thậm chí còn có thể tại né tránh về sau triển khai sát chiêu phản kích. Nhưng là, đối với vị này tung hoành một tiếng, khó cầu được một trận thua tiền bối mà nói, chỉ sợ chỉ có đường đường chính diện đem hoàn toàn mấy trăm, mới có thể để cho hắn lấy thường tâm nguyện, kiếm ma độc cô cầu bại. Ngươi sở cầu bại một lần, lại có gì khó, 200 triệu vôn lôi thần, lôi điện chi lực hoàn toàn phóng thích, hóa thành lít nha lít nhít thiểm điện quấn bốn phía. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên thân hình cũng hóa là hư vô lôi thần trạng thái. Trong hư không chỉ còn dưới một thanh trường kiếm, mang theo vạn quân lôi đình chi lực, nghênh tiếp kia thanh kiếm gỗ. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời, lôi cuồn cuộn, tựa hồ cũng ở chỗ cái này khai thiên tích địa một kích kêu gọi lẫn nhau. Hình thần hợp một, đây chính là trong truyền thuyết đại thuật. Độc Cô Cầu Bại trong miệng lầm bầm toát ra một câu ai cũng nghe không hiểu. Trong nháy mắt này, cái kia vô kiên bất tồi lòng tin đột nhiên xuất hiện một cái khe. Trong nháy mắt này, trong đầu thậm chí xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, có lẽ lần này, chính mình thật có thể cầu được bại một lần. Xoát, khi hắn cúi đầu nhìn lại, vừa vặn phát hiện, kia hư không một kiếm, vừa vặn đem chính mình mục nát kiếm gỗ, lột một đoạn, thanh kiếm kia, cũng liền như một loại bình thường kiếm gỗ một kiếm. Phù một tiếng, thân kiếm xuất hiện vết rạn, sau đó chia năm xẻ bảy nổ tung. Kiếm gỗ sức thừa nhận số lượng, vỡ vụn vốn là chuyện tầm thường. Nhưng là, duy chỉ có thanh kiếm này không giống nhau, bởi vì nó giữ tại Độc Cô Cầu Bại trong tay. Hội tụ hắn nhất suốt đời lĩnh ngộ kiếm đạo, Độc Cô Cầu Bại không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn trong tay vỡ vụn đến chỉ còn dưới chuôi kiếm kiếm gỗ. Chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng. Qua rất lâu, mới phảng phất nghe được một thanh âm, giống như tại rất gần, lại hình như tại chỗ xa vô cùng vang lên. Độc Cô Cầu Bại, ngươi bại, đúng vậy, ta thua rồi, ta suốt đời sở cầu, bất quá bại một lần. Bây giờ rốt cục được đền bù tâm nguyện, đời này đã không tiếc nuối. Độc Cô Cầu Bại đột nhiên ngẩng đầu, gặp hắn thời khắc này bộ dáng, hết thảy mọi người vô cùng giật nảy cả mình. Tại cái này khoảng cách trong lúc đó, Độc Cô Cầu Bại thật giống như lập tức già mấy chục tuổi. Kia cỗ vô biên kiên quyết đã biến mất, toàn thân bên trên dưới lăng lệ kiếm khí rốt cuộc không cảm giác được. Thay vào đó là một loại mây trôi nước chảy rộng rãi. Long Phượng Thiên Bảng trận chiến cuối cùng, Tiêu Thiên thắng. Huyền Minh Thư Viện lão viện trưởng khó tả vẻ kích động, tuyên bố tranh tài kết quả, khẩu khí đều có chút run rẩy. Mặc dù toàn bộ diễn võ trường biến thành một vùng phế tích, toàn bộ học viện cũng bị bàng bạc kiếm khí tích đến thất linh bát lạc, nhưng là trong ánh mắt hắn lại tràn đầy vui mừng. Không chỉ là gặp không hai không thuật một đoạn truyền kỳ sinh ra, đồng thời cũng rốt cục để lão hữu được đền bù tâm nguyện, cuối cùng cầu bại một lần. Độc Cô Cầu Bại mặc dù bị người đánh bại, nhưng lại không có lộ ra mảy may vẻ uể oải, ngược lại chậm rãi đi lên phía trước, tay cầm một nửa chuôi kiếm, hướng phía Tiêu Thiên cung cung kính kính cúi người thi lễ. Hắn lấy Phổ Thiên phía dưới, duy ngã độc tôn kiếm ma thân phận, thế mà hứng một cái hậu bối đi này đại lễ. Đám người lập tức một mảnh xôn xao, nhưng là Tiêu Thiên một bộ tùy tiện dáng vẻ, thế mà thản nhiên bị, chỉ có chính hắn mới biết nói, cái này bại một lần, đối với Độc Cô Cầu Bại trợ giúp lớn bao nhiêu. Độc Cô Cầu Bại suốt đời khó cầu được một trận thua, sầu não uất ức, cả ngày nỗi lòng nan giải. Tại kiếm đạo một đường phía trên, khó tiến thêm nữa. Hôm nay bại vào Tiêu Thiên chi thủ, mặc dù là bại, nhưng là với hắn mà nói, sao lại không phải mở ra mục tiêu mới. Nỗi lòng đã dài, ngày sau tại kiếm đạo một đường, tất nhiên tiến thêm một tầng. Về điểm này mà nói, Độc Cô Cầu Bại một tập lễ, hắn hoàn toàn là bị không thẹn. Qua thấp một lúc, Huyền Minh Thư Viện lão viện trưởng mới phất phất tay, ngừng phía dưới thiên tuyển giả ồn ào, hướng phía Tiêu Thiên mỉm cười. Tiêu Thiên, đã ngươi đã đoạt được Long Phượng Thiên Bảng chiến cuối cùng thắng lợi, như vậy y theo quy củ, có thể thu hoạch được Long Phượng Thiên Bảng 10 đại cao thủ bên trong, tùy ý tuyển 3 môn tuyệt học cơ hội,